Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 122 được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 382 Bạch cốt thịt tươi. Hàng ngàn hàng vạn con quỷ hấp trùng chiếm lấy ba nữ nhân, không ngừng gặm nhấm huyết nhục trên người các nàng. Cảnh tượng này khiến người luôn giữ cái đầu lạnh như Diệp Thiếu Dương cũng bất giác run sợ, sợ dính vào trên người mình. Tranh thủ thời gian, mau lẹ nhảy lên mặt đất, vẽ một tờ âm hỏa phù ném xuống phía dưới. Âm hỏa phù không có tác dụng đối với vật dương gian, nhưng một khi gặp phải âm khí quỷ vực sẽ lập tức thiêu đốt, cho nên nó chỉ thiêu chết quỷ hấp trùng, vô hại đối với ba nữ nhân. Ngọn lửa màu lục bén tới người đống quỷ hấp trùng, khiến thân thể chúng nổ lách tách, phun ra một đống dầu trắng trơn bóng. Dầu lại tiếp tục cung cấp nguồn năng lượng cho ngọn lửa cháy liên tiếp. Nhìn đám quỷ hút trùng điên cuồng vặn vẹo, bò tán loạn, Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình cảm thấy giận người, quay đầu đi chỗ khác. Trong lỗ tai vẫn còn nghe được tiếng nổ bóc bóc, không ngừng như bắp rang bơ, cảm giác kinh dị không thể tả nổi. Đừng có thiêu chết hết chứ. Dưa Dưa nắm lấy hai con quỷ hấp trùng, dùng ngón tay chơi đùa với nó, miệng dỗi. Ở dương gian đâu có thấy mấy thứ đồ chơi này, tôi muốn mang hai con về nuôi. Người dám? Diệp Thiếu Dương lập tức mắng. Người dám mang về, đêm đừng có ngủ ở giường ta. Lời vừa nói ra miệng, hắn cảm thấy mình có chút ích kỷ. Bất quá ngẫm lại cũng không sai, gần đây Dưa Dưa cứ hễ trời tối, thừa dịp mình ngủ, liền leo ra khỏi búp bê, chui vào trong chăn mình. Nó bảo ngủ trong chăn rất dễ chịu. Diệp Thiếu Dương đem đèn pin chiếu tới, dưới thân ba nữ nhân có một cái hố nước hình tròn, bên trong có một bãi chất lỏng màu đen, bên cạnh lại có ba rãnh dẫn nước. Tại hố nước có một đống trứng trùng màu trắng, không ngừng có quỷ hấp trùng nở ra, nhảy vào vũng nước thấm một hồi, sau đó thân thể phồng to, thuận rãnh nước bơi tới chỗ ba nữ nhân. Bất quá bọn nó phát khiếp âm hỏa, không dám tới gần, chỉ thò đầu ra nhìn. Diệp Thiếu Dương vẽ một tờ thí oán phù, dính một chút nước trong ao, nướng tờ phù bên trên âm hỏa. Thí oán phù lập tức bị đốt thành tro, toát ra một làn khói màu trắng. Móa, nước xong. Diệp Thiếu Dương nhăn mày trầm ngâm. Lúc này âm hỏa cũng nhỏ dần, cơ hồ tất cả quỷ hấp trùng đều bị đốt khét, trở thành một đống bột phấn màu trắng. Có con may mắn nhảy thoát, bỏ lung tung trong ao xi măng. Dừa Dừa thấy thế tiến lên, đạp bẹp dí nó. Diệp Thiếu Dương lấy ra một cây phất trần từ trong túi, đảo qua đảo lại trên người ba nữ nhân, quét sạch sẽ đống bột phấn, lộ ra ba bộ khung xương trắng bóng, còn lại nội tạng đều bị ăn mòn sạch sẽ. Nhưng từ khúc cổ bị đóng đinh trở lên, da thịt lại hồng nhuận, mập mạp, hai con mắt mở to, đầu lúc lắc, tự hồ muốn tránh khỏi cái đinh đang giằng buộc. Sao có thể như vậy? Tả Vũ Tình run giọng hỏi. Đi theo bên người Diệp Thiếu Dương bao lâu nay, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy tình huống quỷ dị như thế. Đầu một người bình thường lại có thể sinh trưởng ở bên trên một bộ khô lâu. Diệp Thiếu Dương không trả lời, chỉ cầm một lá bùa điểm chút nước, tùy tiện nhỏ mấy giọt trên hai đùi của một nữ nhân. Vài giây sau, một chuyện quái lạ phát sinh. Khung xương đùi bị quỷ hấp trùng gặm nát, đột nhiên mọc ra thịt, miếng thịt cỡ lớn khoảng một cái bánh bao, rồi dừng. Diệp Thiếu Dương lại nhỏ một chút nước sông lên trên, miếng thịt mềm tiếp tục sinh trưởng. Cái này, Tả Vũ Tình bị một màn kinh ngạc đến ngây ngốc, hơn nửa ngày mới hỏi, cái này là sao? Diệp Thiếu Dương quay đầu gọi Dưa Dưa, vẫn đang dẫm dẫm mấy con quỷ hút trùng. Đừng nghịch nữa, đi giữ cửa đi, để phòng liệt đầu chạy vào. Ok, nếu gặp nó, sẽ đánh với nó một trận. Vẻ mặt Dưa Dưa sáng láng, mạnh mẽ nói, sau đó đi về phía khung cửa. Diệp Thiếu Dương biết tính cách của Tạ Vũ Tình, nếu như không giải thích rõ, nàng sẽ hỏi tiếp, thế là chỉ vào đống thịt trên đùi nữ nhân giảng giải. Đây là một loại tà thuật của Mao Sơn Bắc Tông, gọi là bách cốt sinh nhục, nói đơn giản là tại âm phủ là một chỗ đáng sợ, ngoại trừ tà vật từ sông sinh ra, bất kỳ vật gì rơi xuống sông đều bị ăn mòn linh thân nhục thể, chỉ còn lại hồn phách, nhưng âm dương tương sinh, âm cực phản dương, cho nên nước sông này đến nhân gian lại có thể phản tác dụng, khiến da thịt mọc ra tử xương, nhưng vẫn cần một quá trình tự. Mao Sơn Bắc Tông lại có loại pháp thuật bạch cốt sinh nhục, đem nước sông dẫn vào thủy phù, trừ khử khí tức quỷ vực, bôi lên xương người sống, có thể sinh ra da thịt tử xương. Bất quá loại thịt này thuộc về âm nhục trên người trường cửu sẽ khiến cho âm khí lan tràn trong thân thể, biến người thành âm thi. Mao Sơn Bắc Tông đã từng dùng phương pháp này chế tạo ra rất nhiều âm thi, dùng trong chiến đấu, vô sỉ đến cực điểm. Tả Vũ Tình đợi một hồi chẳng thấy hắn nói tiếp liền hỏi, âm thi là gì? Tôi biết thế nào cô cũng hỏi như thế mà, Diệp Thư Dương bảo, giải thích phiền phức lắm, sau này hãy nói đi. Tả Vũ Tình gật gật đầu nói, thế nhưng ngươi vẫn không nói chuyện gì đã xảy ra, Hổ Uy tìm mấy cái nước sông làm bạch cốt sinh nhục là vì cái gì? Diệp Thư Dương chỉ vào hố nước nói, chính là ở chỗ này nó có hai tác dụng, thứ nhất là để nuôi quỷ hấp trùng. Quỷ hấp trùng cũng là vật của nơi đó, nếu chỉ đặt ở địa phương khác mà không có gì nuôi sẽ không sống được. Thứ hai, sau khi bọn chúng nở, cô đã nhìn thấy. Quỷ hấp trùng lớn lên sẽ ăn thịt trên người nữ nhân, sau đó đi đẻ trứng, ấp ra quỷ hấp trùng con. Quỷ hấp trùng con thuận nước leo lên trên người ba nữ nhân, cũng tự nhiên đem nước sông đưa đến trên người các nàng, để thịt trên người các nàng mọc ra tiếp, sau đó lại gặm ăn. Gặp ăn xong, chúng lại đi đẻ trứng. Nó cứ thành một chuỗi như vậy, lúc chúng ta tiến vào, vừa vặn cũng là lúc bọn chúng đang ăn âm nhục. Tả Vũ Tình suy luận lời hắn nói một hồi, lập tức chấn kinh. Bất quá, có một vấn đề nàng vẫn chưa rõ. Vậy quỷ hốt trùng không ngừng ấp trứng, đẻ con, số lượng chẳng phải càng ngày càng nhiều. Nơi này sớm sẽ không chứa nổi mới đúng. Chẳng lẽ bọn chúng còn có công dụng khác? Diệp Thư Dương gật đầu. Đoán đúng rồi đấy, quỷ hấp trùng trưởng thành sẽ để cho liệt đầu ăn. Tả Vũ Tình trừng to mắt giật mình. Người bảo thằng bé đó, nó ăn vật này. Không sai, Diệp Thư Dương đáp. Cái chuỗi không ngừng sinh ra quỷ hấp trùng này chính là dùng làm thức ăn cho liệt đầu quỷ tử để cho nó tu luyện. Chương 383 Quỷ ước. Tả Vũ Tình nghe xong, cảm thêm khiếp sợ. Diệp Thư Dương lại bổ sung nói. Cho dù bức thủ là do mười hồn phách, loại năng lượng tạo ra có thể làm cho quỷ yêu tu luyện tăng lên, cho nên Hổ Uy mới không ngại cực khổ bố trí ngưng tụ mà thành. Lúc khởi điểm tu luyện so với quỷ yêu bình thường cao hơn, nhưng nó mới sinh ra được mấy năm thôi, trước đó còn đang suy nghĩ tại sao nó lại có tu vi cao như vậy. Bây giờ mới biết là do mỗi ngày ăn một số lượng lớn quỷ hút trùng. Sát nhân dùng nước âm phủ để chế tạo bạch cốt sinh âm nhục cho quỷ hút trùng ăn, lại để cho bức thủ quỷ ăn quỷ hút trùng. Như vậy, chuỗi tuần hoàn quái dị như thế này, chỉ có những pháp sư tu tà như Hổ Uy mới có thể nghĩ ra. Tả Vũ Tình nói, người nói là Hổ Uy mỗi lần tới đây cũng là vì cái này sao? Nước này không phải hắn cũng lấy từ âm phủ lên chứ? Hắn làm như thế nào lại lấy được? Đương nhiên, lấy ở quỷ vực rồi. Với pháp lực của hắn, đi xuống những nơi như âm phủ là chuyện vô cùng dễ dàng. Diệp Thư Dương nhìn về phía ba nữ nhân, lần lượt quan sát qua ba người. Cả ba đều tầm 20 tuổi, còn rất trẻ, không khỏi thở dài nói. Tỷ tranh thủ chụp hình là bằng chứng, có thể cho thẩm vấn viện trưởng Vương để lấy lời khai. Hắn trở thành người bị nghi ngờ lớn nhất. Tả Vũ Tình vội vàng lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh ba nữ nhân, lùi ra xa một chút. Để có thể chụp được toàn bộ gian phòng, sau khi mọi việc đã xong xuôi, nhìn ba nữ nhân một lượt mới hỏi Diệp Thư Dương vấn đề mấu chốt nhất. Ba người này còn có thể cứu được sống sao? Diệp Thư Dương nhìn nàng cười khổ, trên người không còn một chút thịt nào, bên trong nội tạng cũng không có, thử hỏi như vậy còn có thể sống không? Tả Vũ Tình trầm ngâm một chút nói, ta cảm thấy không được đúng cho lắm, nhưng là khuôn mặt ba người họ phía trên vẫn còn sức sống mà, không khác gì người bình thường. Không lẽ ý ngươi là bọn họ đã thành quỷ rồi sao? Không phải người, nhưng cũng không phải quỷ, Diệp Thư Dương nói. Bọn họ là hoạt thi, trên đầu có bôi pháp dược lên trùng không thể bào cắn được. Tất cả các loại thi đều bị đại não chi phối mọi hoạt động. Một khi đại não bị hủy thì thi cũng không thể sống được. Hơn nữa hồn phách của bọn họ cũng bị phong ấn trong đầu rồi. Diệp Thư Dương nói xong, bàn tay đưa lên trán một nữ nhân, sờ đến một chỗ lồi ở ngay giữa đỉnh đầu, nhẹ nhàng rút ra, là một cây định hồn châm, định hồn. Sau khi nhổ ra khỏi đầu nữ nhân, một bóng người cũng từ đó bay ra, đứng lại trên mặt đất, quỳ phục xuống, dập đầu với Diệp Thư Dương, dùng giọng run run. Đa tạ đại pháp sư cứu ta. Diệp Thư Dương thở dài, đối với Tạ Vô Tình nói, tỷ ghi âm lại đi, để cho cô ấy nói ra thân thế, để sau này tiện điều tra. Tạ Vô Tình tranh thủ thời gian, mở điện thoại ra bật chức năng ghi âm, nhìn Diệp Thư Dương gật đầu ra hiệu, đã chuẩn bị xong. Cô tiên gì, ở đâu, chết như thế nào, hãy thành thật nói cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ lấy công bằng giúp cô. Diệp Thư Dương nhìn hồn phách của nữ nhân kia hỏi, ta tên là Lưu Xuân Mai, là người trấn Đông Hương, thôn Suối Khẩu, năm nay 19 tuổi, từng làm công cho tiệm hoa ở phố Nam Cốc. Lưu Xuân Mai thanh âm có phần lạnh lẽo, rõ ràng trong đó chứa được oán khí. Một buổi tối, lúc đang đi trên đường về, ta bị Hồ Uy, kẻ nuôi tiểu quỷ giết chết, bởi vì ta là mệnh mộc cho nên bị hắn bắt về nhốt ở đây. Hô hô, sống không được, chết cũng không xong, cung cấp huyệt nhục cho bọn chúng cũng được 2 năm rồi. Diệp Thư Dương chậm rãi gật đầu, thủy sinh mộc, cô ta là mệnh mộc, cơ thể có chút khác so với người bình thường, rất thích hợp trong kế hoạch của Hồ Y, liền hỏi. Nói như vậy, hai người còn lại cũng là thuộc mệnh mộc trong ngũ hành nên mới bị bắt tới đây sao? Lưu Xuân Mai gật gật đầu, ngoài việc biết đến Hồ Uy và bức thủ quỷ anh, cô còn biết được những gì? Diệp Thư Dương nói, Lưu Xuân Mai lắc đầu, chúng ta bị Hồ Uy giam ở đây, hơn nữa hồn phách cũng bị nhốt chung cho nên không biết được gì nhiều. Hồ Uy mỗi tháng tới một lần đi ngang qua đây, sau đó đi về phía căn hầm kia, căn bản hắn không để ý tới chúng ta. Diệp Thư Dương nghĩ nghĩ nói, bức thủ đâu rồi, có phải mỗi ngày nó đều tới đây ăn trùng sao? Đúng vậy, trước lúc mọi người tới khoảng nửa giờ, trước đó nó có đến ăn xong rồi đi. Đại pháp sư, nó rất lợi hại đấy, nếu như ngài muốn đối phó với nó, nhất định phải coi chừng. Đà Tạ nhắc nhở, Diệp Thư Dương vẽ một tấm hồn phù dẫn hồn nói, được rồi, rõ ngươi bị oan, kiếp sau đầu thai, nhất định được đền đáp xứng đáng. Hãy mau mau đi âm ti báo tin. Lưu Xuân Mai không ngừng dập đầu, thút thít nỉ non nói, đại pháp sư, ta biết rõ ta không phải là đối thủ của Hồ Uy, không dám nuôi hy vọng ý định báo thù. Cầu xin đại pháp sư làm chủ cho ta, trừ bỏ yêu đạo. Diệp Thư Dương gật đầu nói, cái này ta có thể đồng ý với ngươi, ta khẳng định giết chết tên táng tận lương tâm đó, một nửa cơ hội đầu thai cũng không có. Chờ lúc hắn chết, ta sẽ gọi ngươi lên, giúp ta tiêu diệt hồn phách của hắn, cho hắn đời đời kiếp kiếp, không được siêu sinh. Nói xong, lấy ra một tờ linh phủ giao cho cô ta. Lưu Xuân Mai không chút do dự, nhổ một bãi nước miếng màu xanh lá, có dính chút quỷ huyết ở phía trên, sau đó dập đầu đa tạ, rồi bay vào trong phủ dẫn hồn. Diệp Thư Dương đều làm như vậy đối với hai nữ nhân còn lại, để cho Tả Vô Tình ghi âm chứng cứ. Hai hồn phách này căm hận Hồ Uy đến tận xương tủy, cầu xin Diệp Thiêu Dương giúp đỡ. Diệp Thiêu Dương cũng đưa cho hai người một tấm linh phủ, hai người cũng đều nhổ một bãi nước miếng quỷ huyết lên trên. Lúc này mới đồng ý đi âm ti báo tin. Cái này là ý gì vậy? Tả Vô Tình nhìn Diệp Thiêu Dương đang thu hai tấm linh phủ lại, hiếu kỳ hỏi. Dùng miệng phun ra quỷ huyết, coi như hai bên cùng nhau lập ra quỷ ước, bên trong bao gồm oán khí của người lập. Diệp Thư Dương giải thích, nói thẳng ra là bọn họ mang một lòng kiều hận sâu đậm, cho nên không muốn đi đầu thai và cũng muốn báo thù. Lúc pháp sư muốn siêu độ cho bọn họ, cần phải tiếp nhận quỷ huyết của bọn họ, hình thành một loại khế ước, ý là đồng ý thay bọn họ báo thù. Nhưng lúc mà kẻ thù chết, phải gọi bọn họ đến tiêu diệt hồn phách của hắn. Tạ Vũ Tình đầu nghe một hồi xong nhíu mày hỏi, không phải ngươi nói âm ti có luật không cho quỷ hồn tự ý báo thù sao? Âm ti là không cho phép quỷ hồn báo thù đối với người sống, cho nên ta muốn trước khi giết chết Hồ Uy, ta gọi mấy người bọn họ lên tiêu diệt quỷ hồn của hắn thì không làm sao cả. Hơn nữa âm ti đồng ý quỷ ước này, dù sao người ta thảm như vậy, ta lại đồng ý như vậy, càng làm bọn họ kích phát oán khí, mặc dù đến âm ti cũng chưa thể siêu độ được. Tả Vũ Tình lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì đó nói, thế nhưng mà cái quỷ ước đó, người phải tự tay giết chết Hồ Uy, kỳ hạn là bao giờ? Bọn họ tin tưởng ta, không cho ta kỳ hạn. Bất quá nếu ta không tiêu diệt Hổ Uy trước khi bọn họ đầu thai, bằng không nếu ta làm trái với quỷ ước sẽ bị giảm âm đức. Tả Vũ Tình không biết giảm âm đức là có ý gì, nhưng có lẽ không phải là việc tốt, liền hỏi: vậy ngươi tại sao phải giúp đỡ bọn họ? Diệp Thư Dương không lên tiếng, cúi đầu liếc qua ba cái thi thể, tại hồn phách đã rời đi, khuôn mặt của bọn họ héo rũ, chỉ còn lại da bọc xương. Sau khi nhìn thấy bọn họ thảm như vậy, ta đã tự hứa với lòng mình, ta sẽ chính tay giết chết tên tạp chủng Hổ Uy. Chương 384: Tìm thấy quỷ mẫu. Tả Vũ Tình nhìn mặt hắn cười nói: Hổ Uy đã giết ba người, tất nhiên là tử tội. Nếu như ngươi có bản lĩnh bắt hắn, ta cho ngươi cơ hội tự tay giải quyết hắn. Diệp Thư Dương hít sâu một hơi, đứng lên nói ra: chuyện đó để sau này tính, việc đầu tiên bây giờ phải giải quyết bức thủ quỷ anh. Đi vào cửa phòng của xứng điện, Diệp Thư Dương vỗ vai Qua Qua hỏi: giờ tính như thế nào? Qua Qua nhìn chằm chằm vào cái tấm đen kịt trước cửa tò vò nói: không cảm giác được gì bên trong. Diệp Thư Dương gật gật đầu, cất bước đi vào cánh cửa kia. Phía sau cánh cửa không phải là gian phòng được xây bình thường, mà là giống một kiểu sơn động. Bốn phía toàn là đá núi, dưới chân có tiếng nước chảy róc rách. Diệp Thư Dương dùng đèn pin chiếu đi, là một dòng suối nhỏ chảy xuyên qua sơn động. Diệp Thư Dương dùng đèn pin soi về phía xa xa, nhưng kết quả chỉ soi được tầm 2-3 mét. Ánh sáng đèn pin bị một bức tường hắc khí ngăn lại. Quỷ sinh mây đen. Diệp Thiếu Dương âm thầm nói ra, kéo Tả Vũ Tình về phía sau mình, dùng cương khí cảm giác, cảm thấy an toàn, sau đó mới rút âm dương bản đầu tiên, thổi hết nước vương vãi trên chính giữa âm dương bản. Sau đó lại sờ vài vòng quẻ tượng khác nhau, lại để cho suối nước thấm vào. Chỉ một lát, âm dương bản chính mình chậm rãi chuyển động mà bắt đầu lắc lắc mới dừng lại. Diệp Thư Dương nhìn âm dương bản bên trên quẻ tượng liệt đồ, nhẹ nhàng gật đầu nói: dòng suối này khi chúng ta ở trên núi nhìn là dòng sông nhỏ đấy, cái chỗ này chính là tử mẫu đồng tâm huyệt mắt trận tại đây, bức thủ tu luyện nhất định là ở gần đây. Diệp Thư Dương đưa đèn pin cho Tạ Vũ Tình tắt đi, đốt hai cái trường minh trúc ở bên trong, bỏ thêm một ít hồng tiêu phấn, rồi đưa cho Tạ Vũ Tình bảo đi ngay sau lưng mình, bắt đầu đi vào. Quỷ khí tràn ngập, ánh sáng của trường minh trúc gặp quỷ khí bốc cháy xèo xèo rung động. Chuyện gì đang xảy ra? Tả Vũ Tình giật mình nói: hồng tiêu phá vạn quỷ, cho hồng tiêu phấn vào trường minh trúc có thể tiêu tan quỷ khí. Diệp Thiết Dương tay cầm trường minh trúc hấp thu quỷ khí ở mọi phương hướng, tay cầm dây cô hồn tìm tới, chỉ chốc lát đi vào cuối sơn động. Một cái giường đá xanh biếc như ngọc phỉ thúy đặt tại chính giữa dòng suối, trên đó có một bóng đen, nhìn qua dáng hình và mái tóc hình như là nữ nhân. Diệp Thư Dương đến gần vài bước, thận trọng dò xét. Trên giường đá không phải quỷ, cũng không phải yêu, mà là một khuôn mặt mỹ lệ như hoa như ngọc, nhìn có vẻ chỉ tầm 20 tuổi. Xung quanh người tỏa ra một đạo ánh sáng ôn hòa, cô cúi người không nhúc nhích, vẻ mặt tiểu tụy trên khuôn mặt lại cảm thấy vài phần đáng yêu. Lý Thu Nga. Diệp Thư Dương hơi sững sờ, trước mặt nữ tử này cùng hắn trong tưởng tượng của hắn khác xa hiện thực. Cô ấy bị giam giữ ở đây ít nhất cũng 2 năm, cho dù không chết cũng có thể là một quỷ thi, mà không phải, nhìn bộ dạng này của cô ấy không giống quỷ thi chút nào, so với người bình thường còn có chút hồng hào hơn. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới bà nữ nhân kia, nhìn trên người quần áo chỉnh tề, tay chân cũng rất bình thường, cũng không phải bạch cốt. Sau lưng Tả Hữu Tình cả gan kêu một tiếng: Lý Thu Nga, người sao lại ở đây? Tả Vũ Tình nói xong đang định chạy đi đến, Diệp Thiếu Dương kéo lại cả giận nói: tỷ sao cứ muốn tìm cái chết vậy, không nên bị bề ngoài cô ta đánh lừa, cô ta không phải là người. Tả Vũ Tình sửng sốt một chút nói: cho dù không phải người, cô ta cũng là người bị hại, chắc có lẽ không tổn thương chúng ta đâu. Vậy cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, đừng quên đây là hang ổ của bức thủ. Diệp Thiếu Dương đưa mắt hướng bốn phía nhìn lại, quỷ khí đã bị trường minh trúc tiêu hủy còn chút, không đáng kể. Ánh mắt quét qua một vòng xung quanh sơn động, phát hiện ngoài cái giường đá này ra, không còn bất cứ cái gì, cũng không cảm nhận được sự tồn tại của bức thủ, lại dặn dò Qua Qua đi một vòng xem xét. cảm giác không thấy nó, qua qua đi một vòng trở về gãi đầu. Rõ ràng trước khi đi còn có cảm giác có chấn động tại đây, nhưng hiện tại rõ ràng đã không có, thật kỳ quái. Lý Thu Nga kín đáo nói ra, các người tìm quỷ sao? Có lẽ nó cảm thấy nguy hiểm cho nên trốn đi rồi. Diệp Thư Dương khẽ giật mình, chưa đánh đã chạy, trong lòng bỗng tụt hết cảm xúc. Đến nơi này chủ yếu để gặp bức thủ quỷ anh, tốt vậy tiến hành kế hoạch tiếp theo. Kết quả rõ ràng không động chạm đến nó, sớm biết như vậy, trước đây không đi qua điện xứng thất, giờ đã đi đến tận đây. Đúng lúc này qua qua nói, không có khả năng, ta vừa rồi một mực thủ ở bên ngoài, không thấy nó đi ra ngoài, tại đây vừa rồi không có cửa ra vào. À đúng rồi, chẳng lẽ bên trong dòng suối vẫn có cửa? Lý Thu Nga nói, đúng vậy. Diệp Thư Dương trong nội tâm khẽ động hỏi, ở đâu? Lý Thu Nga xoay đầu lại, nhìn hắn bằng đôi mắt màu lam, nhìn kỹ hắn mới nói, người cứu ta trước đi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hóa ra, lý do là vì việc này. Diệp Thư Dương gật đầu nói, ta đương nhiên sẽ cứu ngươi, bất quá có thể nói trước chuyện của ngươi đi. Bức thủ đã đi rồi, nó không đợi mình đuổi tới giết, đằng nào cũng vậy, nhanh chậm một chút, không giải quyết được vấn đề gì. Huống chi, mình cũng không thể để Lý Thu Nga ở đó không cứu. Lý Thu Nga nhìn hắn nói, trước tiên là nói các ngươi, sao lại tới đây? Diệp Thư Dương đành phải nói đơn giản, mình và Hồ Uy có ân oán. Đúng lúc này bên ngoài cửa, bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, một chiếc ô tô màu đen dừng ở phía xa, nhìn thấy có rất nhiều xe cảnh sát ở cửa lớn bệnh viện. Hai người đành phải xuống xe, triển khai thân pháp, nhảy qua bức tường bệnh viện, một hơi chạy đến khu B, vẫn ngoái cổ nhìn về phía xe cảnh sát lớn bệnh viện. Tứ Bảo lông mày lập tức nhíu lại nói, không xong, ta vẫn đến chậm một bước, làm sao bây giờ? Hồ Uy nhìn xem hai người cảnh sát xông vào. Tứ Bảo kinh hãi, cứ như vậy xông vào? Đúng vậy, chỉ cần Diệp Thiếu Dương cùng đám kia cảnh sát phát hiện bà nữ nhân, ta lập tức coi là tội phạm giết người. Hiện tại cần gấp nhất là cứu bức thủ ra trước. Sư huynh muốn giết cảnh sát. Không đợi Hồ Uy mở miệng, Tứ Bảo còn nói thêm, sư huynh, cảnh sát là tuyệt đối không thể động đấy. Huynh tuy nhiên đã có tội tại trên người, nhưng là cảnh sát hiện tại không có chứng cứ, chỉ biết dùng thủ đoạn thông thường để bắt người. Huynh nếu giết những người này, tình thế khác trước rất nhiều, huynh sẽ bị truy đuổi, sự việc sẽ chấn động cả nước. Hồ Uy nói, người bảo ta bây giờ biết phải làm gì? Dưới kia không gian nhỏ hẹp, nếu ngươi đi cùng cũng không có tác dụng lớn. Ở trên này trông coi, khi nào cảnh sát tới báo cho ta biết. Nói xong, nhìn về phía khu B đi qua một vài ngã rẽ. Sư huynh, coi chừng. Tứ Bảo nhìn theo bóng lưng của hắn, nhỏ giọng nói ra, khóe miệng, toát ra vẻ mỉm cười. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 122, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.